Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 643, C643, số lượng này ít nhất cũng có hơn 1.000 vạn loài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin Khổng Đại Sư tiếp tục truyền thụ tài nghệ luyện khí, đừng bị con ruồi bỏ kia quấy rầy. Tâm Tình Lâm Lăng mỉm cười gật đầu. Nói rất đúng, lão khốn nạn kia là một con ruồi, ha ha, những lời này quá hợp ý của Khổng Võ, ông ta lập tức thoải mái cười to. Trải qua chuyện này, hiển nhiên ông ta càng nhìn càng thấy Lâm Lăng thuận mắt. Cho nên kế tiếp, Khổng Võ cũng không giấu giếm cái gì, gần như dốc túi mà truyền thụ dạy dỗ. Lâm Lăng nghiêm túc lắng nghe, từ lời giảng giải của Khổng Võ, hắn đã biết trình tự của luyện khí cao cấp có tất cả 5 bước gồm chọn vật liệu, tinh luyện, dung hợp, đập tạo hình, khắc lên. Gia nhập trận pháp phù văn cần thiết, mỗi một bước đi đều cần làm đến cực hạn. Hơi lệch lạc một chút thì chất lượng thành phẩm cuối cùng luyện chế ra cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại ngươi đi đến kho vật liệu, cho dù là học vẹt thì cũng phải nhớ kỹ đặc tính và hình dạng đặc thù của mỗi loại vật liệu. Khổng Võ nghiêm chỉnh sai bảo, loại tri thức này nhìn như cơ sở, nhưng muốn trở thành luyện khí đại sư cấp bậc giống ta thì không thể thiếu được. Nói xong, ông ta lại lấy ra một ngọc giản từ nhẫn không gian rồi đưa cho Lâm Lăng. Sau khi sức mạnh tinh thần thâm nhập vào bên trong thì tư liệu về tên và thuộc tính năng lượng của vô số những vật liệu lập tức hiện ra trong đầu. Số lượng này ít nhất cũng có hơn 1.000 vạn loại. Thật nhiều, Lâm Lăng không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Nếu muốn nhớ kỹ toàn bộ những tư liệu đó thì phải ra rất nhiều công sức. Trừ nhớ kỹ những thứ đó ra, còn phải hiểu được đặc tính khi vận dụng chúng với nhau. Ví dụ như hai loại vật liệu dung hợp sẽ sinh ra tính tương sinh hoặc là diễn biến thành thể năng lượng nào. Khổng Võ vừa nói vừa đi về hướng cái lò, bàn tay bao trùm một lớp lửa, trực tiếp rút một cái diều dài bị thiêu đến đỏ rực ra từ trong lò. Sau đó, tiếng leng keng vang lên. Khổng Võ cầm cái búa lớn mà bắt đầu đánh rất có tiết tấu, mỗi một búa giáng xuống nhìn như đơn giản, nhưng đều ẩn chứa linh lực. Không chỉ có thể luyện ra tạp chất còn sót lại trong binh khí, còn có thể làm cấu tạo bên trong của nó càng cứng cỏi, càng bền chắc hơn. Thấy thế, Lâm Lăng cũng không nhiều lời, khi đi ra phòng luyện khí thì ngọc giản trong tay hắn đã biến mất. Binh, giả quét thành công, bách khoa toàn thư vật liệu luyện khí, đã chuyển hóa thành kết tinh tri thức, xin hỏi ký chủ có dung hợp hay không? Có. Lâm Lăng mặc niệm một tiếng, trong lòng hơi chấn động, đột nhiên cảm thấy trong đầu tràn vào vô số tư liệu, sau đó hắn hấp thu tất cả. Nhưng bước chân Lâm Lăng cũng không tạm dừng lại giây nào. Hắn nhanh chóng đi về hướng kho vật liệu. Tuy nắm giữ tri thức lý thuyết, nhưng cũng chỉ giới hạn trong nhận thức, chưa nhìn thấy vật thật thì cứ cảm giác thiếu chút gì đó. Diện tích không gian kho vật liệu cực kỳ to lớn, trong đó chồng chất vô số bảo vật thiên địa, các loại vật liệu bình thường phụ trợ còn nhiều vô số kể. Lâm Lăng dựa vào tri thức dung hợp từ hệ thống nên gần như xem qua một cái là không quên. Mỗi khi nhìn thấy một vật liệu thì có thể lập tức biết được tên và thuộc tính năng lượng của nó. Cứ như vậy, Lâm Lăng tốn chừng 2 canh giờ đã lần mò ra toàn bộ những thứ trong phòng vật liệu, xem như hoàn toàn nắm giữ tri thức phân đoạn vật liệu luyện khí này một cách toàn diện. Tốc độ học tập khủng bố đó tuyệt đối chưa bao giờ có trong giới luyện khí. Cách chương